Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, hắn nuốt lời. Vân Hoàng ca vây được không được, tiểu đầu vừa đụng tới gối đầu, liền mơ màng đã ngủ. Nhưng vào lúc này, Chiến Vô Tà đã muốn xuất hiện ở Sở Thiên Triệt trước mặt. Sở Thiên Triệt lúc ấy vừa nâng lên thủ, hét lên một ly lại một ly nước trà. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng ma, làm cho hắn không khỏi ngẩng đầu, vừa nhấc mâu. Ai ngờ liền thấy được Chiến Vô Tà. Nhìn đến Chiến Vô Tà xuất hiện, hắn mạnh đứng dậy, nhìn phía Chiến Vô Tà phía sau, muốn nhìn đến quen thuộc tinh tế thân ảnh. Ai ngờ, lại chỉ có thấy nhất từng đợt không khí. Nàng, nhân đâu? Sở Thiên Triệt giật giật hầu kết, hét lên nhiều như vậy trà. Hắn lại cảm thấy cổ họng can thiệp thực. Chiến Vô Tà hơi hơi nhướng mày. Nàng không có tới, nói xong. Hắn đi phía trước đi rồi từng bước, tự cố mục đích bản thân ở Sở Thiên Triệt đối diện vị trí ngồi hạ. Sở Thiên Triệt vừa nghe, thần cánh hoa vi mân, chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn Chiến Vô Tà, nhịn không được hỏi, nàng ở đâu nhi, nghỉ ngơi. Chiến Vô Tà nâng dương mắt ra, thân thủ cấp chính mình ngã chén nước, thản nhiên nói, nàng biết ta đến đây, vì sao không đến gặp ta? Sở Thiên Triệt nhíu mi hỏi, ngươi cảm thấy, nàng vì sao phải đến? Chiến Vô Tà nhấp một miệng trà, Sở Thiên Triệt, bổn vương đã sớm nói cho quá ngươi, không nên có ý tưởng. Ngươi tốt nhất thu hồi đến bụng tử lý. Ngươi vì sao không nghe? Lời này vừa nói ra, Sở Thiên Triệt lập tức túc nhanh mày. Bổn vương trong lời nói, theo không thích lần nữa lặp lại. Bổn vương hy vọng, đây là lần đầu tiên vì chuyện này lén tới tìm ngươi. Cũng là cuối cùng một lần, Chiến Vô Tà không để ý hắn có chút khó coi sắc mặt. Đem chén trà buông, ngữ bãi, hắn liền xoay người, tính đi rồi, nhìn Chiến Vô Tà bóng dáng. Sở Thiên Triệt liền như kia một ngày trâu mặc. Nhịn không được hỏi một câu, là nàng cho ngươi tới gặp của ta, nàng không biết loại chuyện này. Chiến Vô Tà khinh thường đối với làm bộ, lại càng không thiết đối với giả tá Vân Hoàng ca tay. Đánh đuổi tình địch, cho nên hắn liền ăn ngay nói thật nói. Nghe vậy, Sở Thiên Triệt trong lòng không hiểu thoải mái một ít, không phải Vân Hoàng ca làm cho hắn đến là tốt rồi. Tối thiểu cái này chứng minh, Vân Hoàng ca cũng không có cùng với hắn phân rõ giới hạn ý tứ. Chiến Vô Tà biết được tâm tư của hắn. Khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh. Hắn nói, Sở Thiên Triệt, ngươi có công phu ở chỗ này chờ một cái không nên chờ nhân. Không bằng đi cấp mẫu thân ngươi cùng ngoại công báo thù, báo thù. Sở Thiên Triệt sắc mặt lạnh lùng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn mẫu thân, là sinh hắn khi khó sanh mà tử. Hắn ngoại công, là ở trên chiến trường bị thương. Cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Hai người tử, không có gì kỳ quái. Tại sao báo thù vừa nói? Ngươi thực nghĩ đến. Của ngươi mẫu thân cùng ngoại công, đều là chết vào ngoài ý muốn. Chiến Vô Tà cười lạnh, không biết là đang cười Sở Thiên Triệt ngốc, vẫn là cười hắn rất thiên chân. Hoàng gia cái kia địa phương, mặc dù là chân chính ngoài ý muốn tử, đều cần luôn mãi do dự. Huống chi là khó sanh loại này có lệ lấy cớ. Phải biết rằng, hoàng gia nếu là có sinh dục phi tử tử vong, phần lớn đều là khó sanh, hoặc sản khi xuất huyết nhiều, hoặc điên rồi, hoặc thắt cổ đằng đằng. Chiến Vô Tà tuy là họ khác vương gia, nhưng cũng nghe xong không ít như vậy chuyện cũ mè mờ ni. Sở Thiên Triệt mặc dù không như thế nào, ở hoàng gia ngốc quá, nhưng lòng người hiểm ác đạo lý, hắn có ngốc đều hẳn là biết đi. Huống chi, hắn mẫu thân đã chết không bao lâu, ngoại công sẽ chết, như vậy chặt chẽ thời gian đoạn, hắn sẽ không hoài nghi quá. Sở Thiên Triệt trong lòng chấn động, lạnh lùng khuôn mặt, có một tia phá băng. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn nói gì? Đi thăm dò xem xét, ngươi phụ hoàng. Phế sau Chu thị cùng mẫu thân ngươi, ngươi hội phát hiện có kinh hỉ. Chiến Vô Tà lưu lại một mặt ý tứ hàm xúc không rõ cười. Xoay người ly khai trà phô. Hắn vừa đi, Sở Thiên Triệt cả người đều rối loạn. Chiến Vô Tà lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn mẫu phi cùng ngoại công tử, cùng Sở Trọng Cảnh cùng Chu thị có liên quan? Sở Thiên Triệt cứng ngắc đứng ở trà phô lý, yên lặng thật lâu sau. Hắn nhìn liếc mắt một cái Chiến Vô Tà phương hướng ly khai. Cầm lấy trường kiếm. Rời đi trà phô, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về Đông Huyền Đại Lục. Vân Hoàng ca rất trọng yếu, hắn mẫu phi cùng ngoại công tử, đồng dạng trọng yếu, có Chiến Vô Tà bảo hộ Vân Hoàng ca. Hắn không cần lo lắng Vân Hoàng ca an nguy, so sánh với góc dưới, hắn càng nóng lòng điều tra rõ Sở mẫu phi cùng ngoại công tử. Cho nên, Vân Hoàng ca, xin lỗi, hắn nuốt lời, sao sao trong phòng, Vân Hoàng ca đang ngủ say, Chiến Vô Tà đơn giản rửa mặt sau. Nằm ở bên người nàng, ở môi nàng trộm cái hương, liền đem nàng lãm vào trong ngực, đang nặng nề ngủ. Chuyện đêm nay, thật giống như là một cái nhạc đệm. Sở Thiên Triệt đi rồi. Vì cái gì đi, Chiến Vô Tà cũng không tính nói cho Vân Hoàng Ca. Ngày thứ hai, Vân Hoàng Ca vừa tỉnh lại, còn chưa kịp hỏi Chiến Vô Tà ngày hôm qua đi tìm Sở Thiên Triệt nói gì đó. Liền nghe được Chiến Vô Tà nói một câu nói. Vãng sinh cốc chiêu sinh, hôm nay bắt đầu cứ như vậy cấp. Vân Hoàng Ca vừa nghe, vừa tỉnh ngủ mơ hồ, nháy mắt bị chấn không có. Nói xong, nàng vội vàng xoay người xuống giường, một bên mặc quần áo, vừa nói, chạy nhanh, thời gian còn kịp, càng là sốt ruột, lại càng dễ dàng làm lỗi. Vân Hoàng Ca vốn sẽ mặc không tốt lắm cổ trang quần áo. Giờ phút này lại không ngừng cùng nàng đối nghịch, lặp lại lộng vài thứ đều lộng không tốt. Cấp tử nàng, không vội, vãng sinh cốc bên ngoài, đã sớm tễ đầy người, mỗ nam thấy nàng sốt ruột ngay cả quần áo đều mặc phản. Không đành lòng nhìn thẳng đến đây một câu nói mát, sau đó na đến bên người nàng, thay nàng hệ hảo quần áo thượng dây lưng. Ngô, Vân Hoàng Ca mặt nhăn mảnh khảnh mày, trên mặt hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng cũng biết, chính mình hôm nay thức dậy quá muộn, nhưng này mấy sao quả thật không ngủ hảo thấy. Này nhất ngủ liền ngủ quên, cũng không biết còn có thể hay không coi trọng. Bất quá xem Chiến Vô Tà không vội, tựa hồ cũng không nóng nảy. Ở nàng trong tay, vẫn không nghe lời vạt áo. Đến nam nhân trong tay, cũng là thần kỳ nghe lời. Chỉ chốc lát sau, Chiến Vô Tà liền đem của nàng quần áo cấp mặc, nhìn mặc giống khuông giống dạng quần áo. Vân Hoàng Ca nhíu mày, không thấy đi ra à, ngài lão còn có hầu hạ nhân năng lực. Nghe vậy, nam nhân nâng mâu nhìn nàng, màu đen mâu tử lý, hiện lên một tia ám mũi nhọn. Tiếp theo hắn mạnh để sát vào Vân Hoàng Ca, khinh khẽ cắn của nàng lỗ tai, ở nàng bên tai nhẹ thở nhiệt khí. Ra trích hầu hạ ngươi, lan. Vân Hoàng Ca thân mình cứng đờ, khuôn mặt đi quá khả nghi đỏ ửng. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, thân thủ đem hắn đẩy ra. Sau đó, nàng thối hắn một câu. Suốt ngày, không cái chính đi, ngữ bãi. Vân Hoàng Ca xoay người cầm lấy chính mình gì đó, bắt đầu ngụy trang dung mạo. Không bao lâu, hé ra thanh tú dung mạo, liền xuất hiện ở trang điểm trên đài gương đồng lý. Nam nhân liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, may mắn ngươi mỗi ngày buổi tối đều đã tháo trang sức. Nếu không ra đối với ngươi này khuôn mặt, thật sự thân không dưới đi, chủ yếu là có tâm lý chướng ngại. Dù sao, kia không phải Vân Hoàng Ca mặt, thực thân đi xuống, hắn tổng cảm thấy làm sao là lạ, thân không dưới đi tốt, về sau cứ như vậy, không tháo trang sức. Vân Hoàng Ca một bên thu này nọ, một bên xấu xa cười, ngươi dám. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, mâu hàm uy hiếp. Vân Hoàng Ca thè lưỡi, ta có cái gì không dám. Ngô, còn chưa có nói xong, nam nhân liền đã muốn khi thân mà lên, thuận tay lấy qua hé ra dính thủy khăn tử, rất nhanh đem Vân Hoàng Ca họa tốt trang dung làm hỏng. Hết chương.